Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 739, chương 739, hỗn loạn lựa chọn. Tuy nhiên cũng không rõ ràng hệ thống tin tức đã nói là tình huống gì, nhưng Lý Minh mơ hồ đoán được, đền đòn lấy hắn muốn theo cái này chút lưu ly trụ phía trên làm ra tự mình lựa chọn. Lựa chọn đúng, liền có thể tránh cho chiến đấu, thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Thẳng đến 3 lần toàn bộ vượt qua kiểm tra, trung cực khảo nghiệm nhiệm vụ liền sẽ toàn bộ hoàn thành. Có thể là làm sao tuyển mới là đúng, hắn lại một chút cũng không rõ, mà lại Lý Minh trong lòng suy đoán, hệ thống thiết lập nhiệm vụ tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Hệ thống tin tức phía trên chỉ nói là hoàn thành 3 vòng chiến đấu người chơi có thể thông qua khảo nghiệm, cũng không có nói có thể toàn bộ thông quan hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ hiện tại, tất cả đồng đội đều bị phân tán khác biệt đơn độc không gian. Chẳng lẽ muốn các đội hữu cũng hoàn thành nhiệm vụ, đạt tới nhất định điều kiện, hệ thống mới có thể thừa nhận bọn họ thuận lợi thông quan? Cùng linh giới hệ thống đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, hắn cũng chậm chậm quen thuộc hệ thống thói quen. Tóm lại hắn cảm thấy sẽ không như thế nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài trung cực khảo nghiệm nhiệm vụ đã mở ra. Mỗi lần lựa chọn ngài có 9 giây thời gian, đếm ngược kết thúc trước nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu không đem về từ hệ thống tùy cơ lựa chọn, trước mắt một hàng quang trụ liên tục lập lòe mấy lần ánh sáng về sau. Hệ thống tin tức xuất hiện lần nữa, một cái 9 giây đếm ngược con số, cũng đồng thời xuất hiện tại trước mắt. Ta đi, bây giờ liền bắt đầu. Lý Minh trong lòng giật mình, hắn còn không có làm rõ ràng trò chơi quy tắc, hệ thống liền đã không chút khách khí bắt đầu khảo nghiệm. Vù vù, 9, 8, 7, đếm ngược còn đang nhảy nhót. Trước mắt một hàng lưu ly trụ không ngừng tránh qua xích tranh hoàng lục thanh lam từ các loại ánh sáng, từng dãy không ngừng lóng lánh đi qua trước mắt hắn. Nhìn đến hắn dị thường im lặng, không biết nên làm ra như thế nào lựa chọn. Tình huống bây giờ là một mảnh hỗn loạn, câu trả lời chính xác còn không rõ ràng lắm, nhưng là chỉ muốn hắn làm ra lựa chọn, vậy khẳng định thì sẽ sai lầm. Đếm ngược nhảy lên quá nhanh, không đợi hắn tìm đến bất kỳ quy luật, liền đã nhảy đến đếm ngược sau cùng một số lượng chữ. Mặc kệ, trước lựa chọn một cái lại nói, Lý Minh quyết tâm, ngón tay lập tức chỉ hướng trước mặt tùy tiện một cái lưu ly trụ. Đầu ngón tay chạm đến lưu ly trụ trong nháy mắt, phanh một tiếng, lưu ly trụ trực tiếp nổ tan. Một cái bóng người màu đen như quỷ mị xuất hiện, hướng về trước người hắn nhanh chóng bay tới. Vù vù, lạnh sáng long lánh, cái bóng đen này thân thủ mấy vị nhanh nhẹn, thoáng cái liền vọt tới Lý Minh trước người. Trong tay một thanh trường kiếm hoa hướng hắn vị trí hiểm yếu. A, phiêu phiêu, Lý Minh đã thấy rõ ràng cái bóng đen này ngoại hình. Nhất thời kinh ngạc trừng to mắt. Bởi vì hắn trước mắt xuất hiện bóng người này, thình lình đúng là thiên nhai phiêu phiêu. Lúc này thiên nhai phiêu phiêu dường như phát như điên, phóng tới Lý Minh chính là một trận tấn công mạnh. Trường kiếm trong tay không ngừng hoa hướng Lý Minh vị trí hiểm yếu cùng nơi ngực. Mỗi một kiếm đều muốn trực tiếp xử lý hắn, nhưng Lý Minh lại phát hiện, cái này thiên nhai phiêu phiêu lại không phải thị phục chế huyễn ảnh quái vật. Trên thân trang phục cùng đồng đội hoàn toàn tương tự, một đôi mắt cũng là bình thường trạng thái, chỉ bất quá bây giờ lại toát ra vô tận sát khí. Đây không phải quái vật, cũng là hắn đồng đội. Lý Minh trong lòng trước tiên làm ra dạng này phán đoán. Thế nhưng là thiên nhai phiêu phiêu lại giống nổi điên giống như không ngừng triển khai công kích. Bởi vì Lý Minh cũng không biết, thì tại thiên nhai phiêu phiêu bên kia, hắn lựa chọn lưu ly trụ chung, nhảy ra bóng người, vừa vặn cũng là Lý Minh. Trong phòng họp, nhìn trên màn ảnh đã bắt đầu mấy chỗ chiến đấu hiện trường. Thần các cao thủ cùng nhau trừng to mắt. Chuyện gì xảy ra? Đây là để bọn hắn tự giết lẫn nhau sao? Thần các thiền tiếu đã thấy phía trên tình huống. Nhất thời kinh ngạc hỏi. Đây không phải phục chế quái. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bọn họ sau khi chết hội triệt để bỏ xuống sao? Thần các yên hoa dịch thể cũng khẩn trương vạn phần hỏi. Các người đều nhìn ra. Đây là chính bọn hắn lựa chọn. Một khi chọn sai liền sẽ cùng đồng đội triển khai tranh đấu. Thẳng đến một bên chết vong. Sau khi chết bọn họ liền lui ra nhiệm vụ lần này. Chỉ có thể trở về thành phục sinh. Bành Tử Hằng ha ha cười nói. Cái gì? Nhiệm vụ này cũng quá âm hiểm a. Bọn họ nào biết được cái này là mình chân thực đồng đội. Muốn là coi đối phương là thành quái vật xử lý. Hoặc là mình bị xử lý. Thì đều mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Thần các truy phong há to mồm. Không dám tin hỏi. Đúng vậy a, nhưng các người yên tâm. Nếu như trong đội ngũ sau cùng còn có thể sống sót chí ít 3 người trở lên. Nhiệm vụ này thì coi như bọn họ hoàn thành. Bất quá, ta cũng không coi trọng bọn họ. Có thể còn lại 2 cái đều khả năng không lớn. Bành Tử Hàng mỉm cười nói. Vậy ngươi nói cho chúng ta biết. Muốn làm thế nào mới có thể sống sót 3 người trở lên? Thần các Thái Sơn nghi hoặc hỏi. Vậy cũng chỉ có làm ra chính xác lựa chọn, nhảy qua một vòng chiến đấu mới được. Đây chính là lưu ly linh thú hoặc tâm chi thuật. Nó hội để cho mình người tự giết lẫn nhau, thậm chí giết chết đối phương về sau. Cũng không biết vừa mới giết chết là tránh thức chính mình người. Bành Tử Hàng cười giải thích nói, thế nhưng là như thế nào mới tính chính xác lựa chọn? Thần các Tắc Thiên không hiểu hỏi. Cái này, chính xác lựa chọn mỗi lần cũng không giống nhau. Thì xem bọn hắn lực quan sát như thế nào. Có là không làm ra lựa chọn. Có là lựa chọn cây thứ mấy cây cột. Bành Tử Hàng hồi đáp. A, mỗi lần lựa chọn cũng không giống nhau. Cái này từ nơi nào có thể thấy được? Tất cả cao thủ cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng đều biết hệ thống hố cha. Lại không nghĩ rằng hội hố như thế im lặng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Bành Tử Hàng lắc đầu. Trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc biểu lộ. Thần các cao thủ nhóm nhìn nghiến răng. Nhưng cũng cầm hắn không có biện pháp. Vù vù. Mắt thấy thiên nhai phiêu phiêu không giảng đạo lý liên tục phát động công kích. Lý Minh đành phải vừa lui lại lui. Không ngừng tránh né đối phương thế công. Thế nhưng là khoảng cách một chút kéo xa về sau, kiếm sĩ kiếm khí hiệu quả lại bắt đầu phát huy. Theo thiên nhai phiêu phiêu huy động trường kiếm, từng đạo quang hồ đối diện vọt tới. Lý Minh đành phải chật vật tại trên mặt đất lật tới lăn đi. Mới cuối cùng tránh thoát mấy lần công kích, có điều hắn trên thân đã bị kiếm cung liên tục đánh trúng mấy lần. Đỉnh đầu thanh máu hạ xuống một mảng lớn. Đành phải tranh thủ thời gian phát động chữa trị thuật tiến hành trị liệu. Làm hắn chuẩn bị xuất ra bình máu chuẩn bị dùng thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện, bao khỏa bên trong tất cả khôi phục bình thuốc, đều bị đánh lên một cái bắt mắt gạch đỏ. Biểu thị bình thuốc ở chỗ này đã bị tạm thời cấm đoán sử dụng. Ta đi, quá ác tâm, liền bình thuốc đều không cho phép sử dụng. Lý Minh nhìn trong lòng thầm mắng, nhưng lập tức lĩnh ngộ tới. Đã hệ thống không cho phép các người chơi tại nhiệm vụ lần này bên trong sử dụng khôi phục dược thủy. Cũng liền mang ý nghĩa bọn họ cùng địch nhân lúc chiến đấu. Nhất định phải cam đoan chính mình sinh mệnh giá trị không bị giảm xuống quá nhiều. Hơn nữa còn muốn tại tự thân sinh mệnh điều hao hết trước đó. Thì phải nghĩ biện pháp giải quyết địch nhân. Ta đi, cái này phiền phức, địch nhân thực lực còn không rõ ràng lắm, chính mình thì bị hạn chế dược thủy sử dụng. Bất quá, hắn là thầy thuốc, trời sinh có chữa bệnh kỹ năng, cũng là không lo lắng dược thủy bị cấm chỉ sau không cách nào khôi phục vấn đề. Dù sao trị liệu kỹ năng là hắn nghề nghiệp kỹ năng. tựa như hắn chiến đấu nghề nghiệp công kích kỹ năng một dạng. Đã người khác có thể dùng kỹ năng, vậy hắn cũng có thể bình thường sử dụng. Mà lại, vừa mới tiếp nhận mấy lần công kích về sau, Lý Minh kinh hỉ phát hiện, đối phương lực công kích cũng không hề tưởng tượng như vậy chỉ sợ. Ngược lại là cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu vốn là nắm giữ lực công kích một dạng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tên địch nhân này thuộc tính hoàn toàn thì cùng người chơi chân thực thuộc tính một dạng? Nếu thật là dạng này thiết lập, hắn ngược lại không sợ, bởi vì hiện tại song phương cấm đoán sử dụng dược thủy. Đối phương không thể khôi phục sinh mệnh giá trị, mà hắn lại có thể cho tự thân tăng máu. Dạng này đánh lên, hắn nhưng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nghĩ đến đây, Lý Minh nhất thời tinh thần phấn chấn, chọi cứng lấy đối phương lúc công kích, gậy ngắn cũng cấp tốc huy động, một đoàn lục quang bay về phía đối phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?